sao xuyên duyên đời. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lời tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó. Kìa nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mất hương lệ nhỏ. Chúc bà mùa sớm quê hương bước con về Hà Nội yêu thương. Quên đi đau thương sâu nhớ vui ca.